Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, đến cùng đang giúp ai? Ma môn ba tông bốn đạo, tại chính đạo cưỡng chế phía dưới ngàn năm bất diệt, cũng không phải chỉ dựa vào mấy cái thiên tài vũ lực liền có thể thành. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ ẩn núp độ, tăng thêm tổ chức lực cùng lực chấp hành. Như là vây quét vừa đến, từ trên xuống dưới đâu vào đấy bỏ đi không một dấu vết. Lưu một cái không phòng cho chính đạo hít bụi, lại tỉ như từ gạt người đến mai phục cả một cái xáo lộ phối hợp khăng khít. Người ngay cả bị ai hố, làm sao hố cũng không biết liền chết không nhắm mắt. Loại chuyện này tại ngàn năm qua đếm đều đếm không hết. Lục đạo chi minh kế thừa dạng này ẩn núp cùng tổ chức cường độ. Hạ Văn Hiên ảnh rực sớm đến Nghi Châu, rất nhanh liền làm Nghi Châu trên dưới điều khiển như cánh tay. Trục xe vận chuyển lại, trong vòng vài ngày liền bao trùm Nghi Châu. Cơ hồ toàn bộ Nghi Châu tất cả địa phương đồng thời vang lên lục đạo chi minh cướp thuốc thanh âm. Cũng không phải đều dùng ngay tại chỗ phản đoạt, trực tiếp phát ra hình thức. Có chút trọng địa tỷ như phủ tổng đốc chỗ châu trị chỗ chính là thủ vệ xâm nghiêm cường giả như mây. Hư Tịnh cùng nguyên khi thiên tông rất nhiều cường giả đều tại. Cũng không thể làm như vậy. Lục đạo nhân sĩ đối với Tịnh Thiên giáo bên trong có thứ gì người thực sự hiểu rất rõ. Cũng có thể rất nhẹ nhàng phán đoán bọn hắn sẽ an bài như thế nào thực lực phân bố. Nên ngay tại chỗ phản cướp phản đoạt. Nên tránh đi mà tránh đi. Hành động cơ hồ là đồng thời khởi xướng. Tịnh Thiên giáo ngay cả cứu hỏa cũng không kịp. Căn cứ thực lực phân công nhân thủ làm việc, chỉ có cực ít địa phương ngoài ý muốn nổi lên thất bại. Tuyệt đại bộ phận hành động đều là thành công. Trong lúc nhất thời, lục đạo chi minh danh chấn Nghi Châu, từng nhà đều tại dập đầu tướng bái, cảm tạ lục đạo nhân sĩ nghĩa cử. Đương nhiên cùng lúc đó, Tịnh Thiên giáo thanh danh ngã xuống đáy cốc, trước đó dựa vào miệng pháo lắc lư ra, thánh giáo, hình tượng. Nhưng thật ra là rất dễ dàng đổ sụp, ngoại trừ nhiệt huyết trung nhị thiếu niên, tuyệt đại bộ phận người đều là thực tế. Chỉ nhìn thực chất biểu hiện, chỉ cần một hai kiện thực truy, liền đầy đủ đem thanh danh đảo ngược, cho nên tiết mục một đường thờ ơ lạnh nhạt. Một mực liền không có cảm thấy bọn hắn loại kia lắc lư tính là gì sự tình. Còn không bằng vô cữu tự Phật côn miệng pháo. Tẩy não thời gian lâu dài không nói. Tốt xấu còn tổ chức sản xuất đâu. Tiết mục cũng không cần chứng minh là Tịnh Thiên giáo hạ độc cùng chế giả. Lục đạo nhân sĩ chân dược trực tiếp chính là từ thành nội Tịnh Thiên giáo địa bàn cướp tới phát ra. Ai cũng một chút có thể thấy được. Tịnh Thiên giáo rõ ràng cất giấu chân dược lại ngồi nhìn mọi người dùng thuốc giả. Ý đồ hiển nhiên không thuần túy. Chỉ cần không ngốc cũng có thể cảm giác được lên kế hoạch lớn. Phẫn nộ biển người thốt nhiên mà lên. Chen chúc phá hủy Tịnh Thiên giáo rất nhiều trụ sở. Vô số Tịnh Thiên giáo đồ tại cuộc bạo loạn này bên trong bị chặt tế cờ. Máu tươi chảy khắp Nghi Châu ngàn dặm. Như thế vẫn chưa đủ. Rất nhiều bị lừa vào trong người phẫn nộ khó tiêu. Tự động tổ chức bắt đầu xung kích có Tịnh Thiên giáo cấp cao võ giả trấn giữ trọng địa. Thậm chí đã có nhân kiếm chỉ châu chỉ chỗ Nghi Thủy quận. Vũ đạo chi thế dân phong chính là hung hãn như vậy. Càng đừng đề cập chiến loạn hơn một năm Nghi Châu. Tiểu hài tử đứng lên đều là đầy mắt ngoan sắc. Tịnh Thiên giáo có thể dựa vào bọn hắn tập tục đi đạo diễn Thiên Sơn quận cùng Đông An quận náo. Động, tiết mục tự nhiên cũng có thể dựa vào dạng này tập tục cho Tịnh Thiên giáo đến cái phản kích. Thế sự như nước thủy triều, không thể nhẹ nghịch, Hư Tịnh luôn luôn nhìn không rõ. Lấn trời khinh người lấn mình, tại sao đến đây? Ảnh Dược đứng tại trên sườn núi. Nhìn xem Hạ Phương Thành trên vạn dân chúng oanh phá một tòa quận thành. Có mấy danh thương lan tông cao tầng chật vật thoát đi. Hắn cũng không có đi chặn đường. chỉ là thấp giọng thở dài. Bản tọa luôn cảm thấy Hư Tịnh Sở Tác Sở Vi có chút kỳ quái. Hạ Văn Hiên nói, chính là giống trước ngươi, có chút không cam lòng thần phục, lại có chút sợ tương lai nằm trong nhân thủ. Ảnh Dực lắc đầu, hắn cùng ta không giống. Hắn trong ngày thường cả ngày vân du, không thấy bóng dáng, minh chủ chính là đùa nghịch lãnh tụ uy phong, hắn cũng nếm không đến. Mà chúng ta rất xem trọng tông môn tồn tại, đối với hắn cái này cả ngày bên ngoài người mà nói, sợ cũng không có chúng ta loại này chấp nhất. Hạ Văn Hiên nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Ảnh Dực nói có lý, đây chỉ có thể dùng người có chí riêng để giải thích. Ảnh Dực nhìn xem lớn địa huyết sắc, im lặng không nói, bọn hắn cũng không phải bởi vì dạng này máu chảy thành sông mà thương xót. Cái này hai đều không có loại này lòng từ bi, bọn hắn sở dĩ sẽ đối với chuyện này đàm luận vài câu. Nguyên nhân giống nhau đều là động hư người trực giác, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, nhưng lại không biết không còn đâu chỗ nào. Trái xem phải xem Hư Tịnh đây đều là đại bại thua thiệt. Bị tiết mục phá giải đến không còn sót lại một chút cặn. Có gì có thể bất an? Là bởi vì phá giải quá dễ dàng. Hạ Văn Hiên có chút không xác định hỏi. Mặt ngoài xem ra, minh chủ phá cục kế sách vừa chuẩn lại hung ác. Thực lực của chúng ta lại cường thế. Người bình thường thua cũng là bình thường. Nhưng Hư Tịnh không phải người bình thường. Hắn đối minh chủ cùng chúng ta thực lực vốn là hiểu rất thấu triệt. Sớm bố cục còn không nghĩ tới những này. Lại thêm hắn còn có khuy thiên chi năng, có thể nào một điểm sức chống cự đều không có? Ảnh Dực lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy Hư Tịnh không làm những xáo lộ này, còn không có dễ dàng như vậy thua. Thông thường chiến cuộc tranh đoạt địa bàn lời nói, chúng ta động hư không ra, thật đúng là chưa chắc lớn bao nhiêu ưu thế. Đem minh chủ kéo tại mảnh này trong vũng bùn làm rằng co, hẳn là Cơ Vô Ưu muốn gặp được, nhưng bị Hư Tịnh làm thành như vậy, âm mưu từ bại, ngược lại bị minh chủ nắm lấy cơ hội nhất cử đẩy ngược. Cơ Vô Ưu sợ không phải muốn thổ huyết. Hạ Văn Hiên nói, hắn không làm lời nói, cái gọi là thánh giáo hình tượng lắc lư không được bao lâu. Tịnh Thiên giáo người bản tính khó rời, không bao lâu nữa liền lộ hết nhân bánh. Nghi Châu người lại không ngốc, có thể lắc lư bao lâu, mà lại coi như lộ cái đuôi, cũng y nguyên sẽ có rất nhiều ngu xuẩn chấp mê bất ngộ đi theo đám bọn hắn. Dù sao cũng so như bây giờ tốt a. Nhất kỳ hoa chính là còn cần độc, không biết kia là minh chủ biết duy nhất đồ vật, sẽ không thay cái xáo lộ sao? Hạ Văn Hiên nhịn không được cười lên, bị ngươi kiểu nói này, ta đều cảm thấy Hư Tịnh bên ngoài là giúp Cơ Vô Ưu cùng chúng ta đối nghịch, kỳ thực đang giúp chúng ta. Ảnh Dực nhìn xem đại địa bên trên máu chảy, lẩm bẩm nói, nguyên nhân chính là như thế. Càng là quỷ dị a, Hư Tịnh tuyệt đối không phải đang giúp chúng ta, hắn đến cùng đang làm gì? Tiết Mục tại Mãnh Hổ Môn đại đường đi tới đi lui, trên tay nắm vuốt một chồng tình báo tập hợp, đều sắp bị hắn lật nát, mấy cái bị Hạ Văn Hiên bọn người phái trở lại báo cáo tình trạng người, cũng bị Tiết Mục hỏi qua đến hỏi qua đi, kém chút ngay cả buổi sáng lúc nào vung nước tiểu đều hỏi. Nhạc Tiểu Thiền đồng dạng nhíu chặt lông mày, đi trong lao đem bị bắt hai cái tù binh hồn đều lục soát, không thu hoạch được gì. Những này Tịnh Thiên giáo đồ không có khả năng biết Hư Tịnh chân thực dụng ý. Nhạc Tiểu Thiền có đôi khi hoài nghi, nói không chừng khi Thiên Tông các trưởng lão đều không nhất định biết. Tần Cách Thái cảm thấy thực sự theo không kịp những người này tư duy. Rõ ràng đại hoạch toàn thắng, làm sao lông mày còn nhăn chặt hơn? Người không biết còn tưởng rằng là phía bên mình đại bại thua thiệt nữa nha. Linh Châu đưa tới dược liệu cũng an toàn đưa đến. Đông An quận bệnh tình triệt để yên ổn. Tiêu Khinh Vu cũng được nhàn rỗi, lúc này nhịn một bát thuốc thang bưng tới, ôn nhu nói, sư phụ, đừng quá phí công, thuốc này thanh tâm ích não, uống trước một bát. Tần Cách Thái lập tức biết cơ nắm kéo mấy cái báo cáo người ra cửa. Lưu cái không gian cho đôi này kỳ hoa sư đồ. Tiết Mục nở nụ cười. Cách Thái vẫn là có ánh mắt. Tiêu Khinh Vu sẵn giọng. Còn không phải trên đời đều biết ngươi điểm này tính tình. Thầy trò chúng ta thanh danh đều bị ngươi hỏng. Thầy trò chúng ta có cái gì thanh danh? Tác phẩm đầu tay liền viết kép đặc tả Dường Hí Y Tiên Tử. Tiêu Khinh Vu tức giận cầm chén thuốc liền đi. Tiết Mục từ phía sau chặn ngang ôm lấy. Đừng, để cho ta uống một chút hảo đồ đệ tâm ý. Nói là muốn uống. Lại không đi lấy chén thuốc. Ngược lại miệng tút tút đi tìm tiểu đồ đệ môi. Không biết đến tột cùng muốn uống chính là cái gì. Tiêu Khinh Vu thật muốn khạc đờm đi qua. Nhưng bị hắn ôm đến toàn thân mềm mềm. Miệng thơm có chút mở ra. Ngược lại giống như là cố ý đang nghênh tiếp cái gì đồng dạng. Tiết Mục chậm rãi góp qua bờ môi. Vừa muốn đụng vào nhau. Bên ngoài lại truyền tới Tân Cách Thái bất đắc dĩ báo cáo âm thanh. Minh chủ, Tiết Mục giận dữ. Gọi tự nhiên môn tiểu tử kia cút. Không phải tự nhiên môn. Là cuồng sa môn lai sứ. Nói là nhà ta Tiết Tông chủ có việc thông báo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục chậm rãi từ Tiêu Khinh Vu trong tay. Nhận lấy chén thuốc. Một mặt bình tĩnh uống thuốc. Mời đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.